Cái giá của ngai hậu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng, thoáng chốc lại trở thành vị hoàng đế tính toán khôn ngoan năm nào. Nhưng nếu ngươi có lòng phản nghịch, Bá Dương hầu sẽ mang quân vào kinh bất cứ lúc nào để cứu viện. Lòng ta chấn động, nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hoàng thượng có lẽ quên rồi, trước khi ta nhập cung, ta đã đính hôn với nhà ai rồi chứ? Khụ, khụ khụ, trên mặt Triệu Thuần Kiếm xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Trong mắt hiện lên sự đấu tranh. Ngươi đừng có dọa ta, ngươi là đồ tiện nhân. Hắn như bị xé toạc làm đôi. Một mặt là hoàng đế tỉnh táo đang đàm phán, mặt khác là một con thú dữ bị cảm xúc nuốt chửng. Nhìn vị hoàng đế từng bình tĩnh tính toán mẹ con ta, nay lại đang dần mất kiểm soát. Ta khẽ cười, năm xưa, ngươi sợ ta và người đó thành thân, liền xúi dục đại huynh của ta hãm hại lão Bá Dương hầu, rồi ép ta nhập cung, phá hủy hôn sự này. Lúc đó, ngươi có nghĩ đến mối nguy hiểm hiện tại không? Ngươi quá tự phụ, xúi dục đại huynh ta tính toán với lão Bá Dương hầu, muốn phá hoại gốc rễ nhà thượng quan, lấy đi một nửa binh quyền của cha ta, rồi lập con gái ông làm hoàng hậu để bảo vệ ngôi vị của ngươi. Triệu Thuần Kiếm ôm đầu, mắt đỏ ngầu, gần như sắp nứt ra. Nhìn hắn đau khổ như vậy, trong lòng ta dâng lên một niềm vui thầm kín, quyết định giáng thêm một cú đòn nặng nề. Còn một chuyện ta quên chưa nói với hoàng thượng, ta đã đến ngục gặp Ôn Quý Phi lần cuối. Thật đáng thương, nàng một lòng trung thành với hoàng thượng, không chỉ làm gián điệp hai mang giữa hoàng thượng và Vĩnh Vương, mà còn sinh con đẻ cái cho ngài. Nàng đã thề độc rằng ngũ hoàng tử chính là cốt nhục thân sinh của hoàng thượng, là đứa con duy nhất khỏe mạnh, đáng lẽ có thể sống lâu dài. Cốt, nhục, thân, sinh của ngài đấy. Triệu Thuần Kiếm không thể chịu đựng được nữa, gào thét trong đau đớn. Ta nhanh chóng tránh những thứ hắn ném về phía mình, rồi gọi người đến khiêng hắn đi. Lương Triệt Thi nghe thấy tiếng động, mặt lạnh lùng bảo cung nhân khiêng hoàng đế sang xe của hắn. Vì hắn là đại phu theo hầu, giờ trong xe chỉ còn lại ta và Ôn Ngọc Hạc. Ta nhìn người phụ nữ đầy thương tích trước mặt, lòng mềm nhũn, ra hiệu cho nàng lại gần hầu hạ. Nàng từ chối, Tô tỷ tỷ đã chết thay ta, nhưng tội lỗi của ta không thể gột sạch. Việc hầu hạ hoàng thượng là cách ta chuộc tội. Ta không nói gì, để nàng rời đi. Nỗi thù của mẫu thân đã được báo, nàng cũng không còn động lực để sống. Giờ đây, nàng chỉ sống nhờ chút thời gian mà Tô Hải Đường đã giúp nàng kéo dài thêm. Lễ tế thượng tỷ diễn ra vô cùng hoành tráng. Ba ngày hội lễ mừng thượng tỷ, sự đau buồn trên triều đình Đại Ung cũng dần phai nhạt. Cách chương.